Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 58, góc truyện audio.com. Trương Mông hút một hơi, muốn đẩy ra Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà ôm chặt nàng eo, không cho nàng lộn xộn. Tia tốt đẹp cảm giác nhường hắn quả thực muốn điên mất, hắn thanh lệ dung nhan đỏ ửng trải rộng như nước Mỹ, mâu tràn đầy dục hỏa. Trương Mông, nàng có ghét ta phóng đãng như vậy không? Hắn lẩm bẩm thì thầm, cúi người xuống hôn miệng cằm Trương Mông. Hứa Lục Trà chợt xông vào, nhường Trương Mông tỉnh rượu hơn phân nửa. Nàng căn bản không biết chính mình như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh cùng Hứa Lục Trà động phòng. Lục Trà, Trương Mông che chính mình mặt, lại là ảo não, lại là e lệ. Hứa Lục Trà lấy ra nàng tay, nói giọng khan khan. Trương Mông, nàng nhìn ta. Trương Mông nghe hắn lời nói nhìn về phía hắn, Hứa Lục Trà sắc mặt đỏ bừng, vẻ mặt nhu hòa đến cực hạn. Trương Mông, ta là nàng phu lang, nàng không cần phải sợ ta. Giữa vợ chồng làm loại chuyện này là bình thường, chẳng lẽ Trương Mông không thích ta sao? Lục Trà, ta là thích chàng. Trương Mông đáp lại nói, nàng thích Hứa Lục Trà, nàng nguyện ý cùng hắn sống cả đời. Nhưng là nàng còn không có chuẩn bị tốt cùng hắn sinh hoạt vợ chồng. Hứa Lục Trà động tác mặc dù không lưu loát nhưng là ôn nhu. Chậm rãi ở Hứa Lục Trà kéo theo, Trương Mông cảm nhận được một chút vui thích, cũng không kìm lòng nổi đón ý nói hùa hắn. Hứa Lục Trà mừng rỡ, nhiệt tình hôn nàng vành tai cái. Trương Mông, nàng không cần ghét bỏ ta phóng túng, ta tất cả phóng đãng cùng dâm đãng chỉ là bởi vì nàng. Bởi vì quá mức yêu nàng, cho nên mới nghĩ thời thời khắc khắc kề cận nàng, muốn cùng nàng thân mật. Đem lời nói trong lòng nói ra, Hứa Lục Trà càng thêm không kiêng kỵ. Phảng phất muốn đem chính mình tất cả nhiệt tình đều dâng hiến cho Trương Mông. Cơ thể giao chiến va chạm, giường kịch liệt lay động. Hứa Lục Trà thở hào hển, thân ngâm, hắn trong suốt mồ hôi thấm ướt hắn đen dài mái tóc non mềm, đầu lưỡi liếm láp Trương Mông cổ. Hắn như nước Mỹ mâu tràn đầy mỹ ý, liền dạng này ôn nhu xem Trương Mông, càng không ngừng thì thầm. Trương Mông, ta thê chủ, ta yêu nhất nàng. Trương Mông hai tay sen kẽ hắn mềm mại tóc dài, thở hào hển. Lục Trà, ta cũng vậy. Yêu chàng, nàng nửa sau lời nói cuối cùng không có nói ra. Có lẽ nàng thực không ý thức yêu hắn, có lẽ nàng so với mình trong tưởng tượng còn muốn thích Hứa Lục Trà. Vẫn cho rằng chính mình không đủ thích hắn, cho là mình không có chuẩn bị tốt cùng hắn động phòng, kỳ thật nàng chỉ là sợ hãi mà thôi. Nàng sợ Hứa Lục Trà đối với nàng yêu chỉ là tâm huyết dâng trào, nàng sợ làm nàng thật sự đối hắn động tình, hắn lại cảm thấy nàng không có trong tưởng tượng của hắn như vậy hảo, sau đó vứt bỏ nàng. Tựa như lúc trước Dương Tình vứt bỏ nàng đồng dạng, Hứa Lục Trà cầu chàng vĩnh viễn cũng không cần rời khỏi ta. Trương Mông duỗi tay ôm chặt Hứa Lục Trà, lẩm bẩm nói. Loại cảm giác bị vứt bỏ đó, nàng không nghĩ thể nghiệm lần nữa. Cho nên, nàng nếu là đem tâm giao cho hắn, liền không lại cho phép hắn rời đi. Trương Mông, ta vĩnh viễn sẽ không rời đi nàng. Hứa Lục Trà hôn nàng bên cạnh gáy, thấp giọng trả lời. Khi một khắc kia tiến đến, Hứa Lục Trà vội vàng rút ra, bắn ở bên ngoài. Hắn không muốn hài tử đến phân tán sự chú ý của Trương Mông đối hắn chỉ nghĩ vĩnh viễn độc chiếm Trương Mông. Hắn nằm lại trên giường, hai tay ôm Trương Mông, ôn nhu hôn Trương Mông trơn bóng lưng trần cùng thon dài cổ. Trương Mông ở ngà ngà say. Góc truyện audio.com, dưới ảnh hưởng, rất nhanh chìm vào giấc ngủ, nhưng Hứa Lục Trà lại không hề buồn ngủ. Quá mức hạnh phúc cùng kích động làm hắn muốn lay tỉnh Trương Mông, lại đến mấy lần vui vẻ đầm đìa sinh hoạt vợ chồng. Nhưng là hắn không bỏ được lay tỉnh nàng. Hứa Lục Trà vì Trương Mông thanh lý hảo thân thể cho nàng đắp chăn, liền ngồi ở bên giường, lẳng lặng xem nàng ngủ mặt. Hắn có thể cảm giác được Trương Mông chính đang từ từ tiếp nhận hắn. Nguyên lai Trương Mông cũng để ý hắn, cũng sợ hắn rời đi. Hắn cúi người ôn nhu hôn Trương Mông môi một cái. Hắn vĩnh viễn sẽ không rời đi nàng. Toàn bộ thế giới người trọng yếu nhất chính là nàng, hắn sao có khả năng rời đi nàng. Hắn chỉ sợ nàng ghét bỏ hắn quá mức dính người quá mức đáng ghét bởi vì thụ không nổi mà rời đi hắn. Nghĩ đến điểm này, Hứa Lục Trà buồn cười vuốt ve Trương Mông mặt. Đi theo Trương Mông tính cách cho dù nàng lại chịu hắn không được cũng vĩnh viễn sẽ không rời đi hắn, dù sao nàng lúc nào cũng như thế ôn nhu đối đãi người khác. Như thế ôn nhu tốt đẹp nàng lại chọc phải hắn như thế một cái vì tư lợi người coi như là nàng suối quẩy. Hắn quấn lên nàng, liền sẽ không lại buông tay, cho dù là lên trời hay xuống hoàng thuyền, hắn cũng muốn vĩnh vĩnh viễn viễn lưu ở bên người nàng. Hứa Lục Trà toàn thân đều là mồ hôi, phía dưới lại là một mảnh lầy lội. Nhưng là thích sạch sẽ hắn lại không bỏ được rửa đi những dơ bẩn kia, bởi vì trên mặt dính Trương Mông hương vị. Hắn quần áo không chỉnh tề ngồi ở bên giường, cầm Trương Mông tay, một đêm chưa ngủ. làm gà trống bắt đầu gáy gọi, hắn lẳng lặng buông ra Trương Mông tay, cầm một thân sạch sẽ y phục liền đến sau tấm bình phong tắm rửa. Ở Trương Mông trước mặt, hắn tổng muốn duy trì sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái hình tượng. Làm Trương Mông sau khi tỉnh lại, hắn liền đem sớm đã chuẩn bị tốt nước trong cùng rửa tóc dụng cụ bưng đến trước mặt nàng. Ách, Lục Trà, nhìn thấy Hứa Lục Trà, Trương Mông có chút ít lúng túng, nàng tiếp nhận Hứa Lục Trà đưa tới ướt khăn, thấp giọng nói ra. Lục Trà, chàng không cần hầu hạ ta như vậy, nàng lại không phải là cái gì thiên kim đại tiểu thư, không cần phải ngày ngày để người chuẩn bị tốt dụng cụ rửa mặt hơn nữa ngay cả khăn đều vắt khô cho nàng. Hứa Lục Trà ôn nhu nói, Trương Mông ta chỉ là nghĩ đối với nàng tốt. Hứa Lục Trà kể từ cùng nàng xác định quan hệ sau, lúc nào cũng là như thế trực tiếp nói chút ít lời tâm tình, Trương Mông có lúc nghe thực có chút ít thụ không được. Trương Mông rửa mặt xong, Hứa Lục Trà đem chậu nước bưng đi. Nàng xem thấy Hứa Lục Trà mảnh mai eo thon, lại nghĩ tới tối hôm qua chính mình gác đùi ở phía trên, lập tức mặt đỏ một mảnh. Dùng tay che mặt lại vỗ vỗ đầu, đem tối hôm qua xấu hổ chuyện ném sau ót, nàng liền xuống giường mặc quần áo mang giày. Bởi vì say rượu, nàng đầu có một chút chướng đau, bất quá còn có thể chịu được. Hứa Lục Trà ở ngoài cửa chờ nàng, thấy nàng đi ra, hắn liền chủ động dắt nàng tay. Trương Mông, tối hôm qua ta hết sức hạnh phúc đến nỗi một đêm không ngủ. Trương Mông ra mặt ửng đỏ, vội ho một tiếng. Lục Trà, nàng không biết nói cái gì cho phải đành buồn bực đi đường. Hứa Lục Trà cũng thẹn thùng, hắn mặc dù muốn chủ động nhưng dù sao cũng là nam tử, hôm qua hắn cầu hoan mãnh liệt như thế, hắn thực sợ Trương Mông sẽ ghét bỏ hắn. Nhưng may mắn là Trương Mông, góc chuyện audio.com, không có ghét bỏ hắn còn để hắn nhìn thấy Trương Mông thẹn thùng. Hứa Lục Trà tâm giống như bị lông vũ trêu chọc thật ngứa. Nhịn rất lâu, hắn vẫn là nhịn không được cúi đầu hôn trán Trương Mông một cái. Sắp đến một buổi trưa, Trương Mông cùng Hứa Lục Trà đang đánh cờ, đột nhiên Tần Lộ chạy tới. Hứa công tử, Tử Y công tử tìm ngươi. Hứa Lục Trà cau mày, mỹ mâu lộ ra bị quấy rầy cùng không kiên nhẫn. Bất quá hắn trên mặt lại không hiện thần sắc nhu hòa nói với Trương Mông. Trương Mông, ta trước đi ra ngoài một chút. Hảo, Trương Mông mỉm cười gật đầu. Hứa Lục Trà đi rồi, Trương Mông chán đến chết loay hoay đánh cờ. Nói thật qua mấy ngày nghỉ kết hôn, nàng nhàm chán sắc mốc meo, nếu không phải là có Hứa Lục Trà bồi nàng, nàng sớm liền hướng chung hoặc muốn đi ra ngoài tuần phố. Tử Y, như thế nào? Hứa Lục Trà lưng dựa vào cây cột mỹ mâu có chút không vui xem Tử Y. Hắn cùng Trương Mông đang vui vẻ, lại bị Tử Y đến cắt đứt, hắn thật hận không thể đem Tử Y đánh hôn mê ném về Hứa phủ đi. Tử Y có chút ít lo sợ bất an. Công tử, hôm nay Tử Y thấy có người đến tìm lão gia, nói là nhìn thấy Minh Thân Vương hậu nhân. Hứa Lục Trà mãnh ngẩng lên đầu. Cái gì, chuyện gì xảy ra, công tử hôm đó mang ngọc bội, sợ là bị người nhìn thấy. Người kia nói cho lão gia, nói ngươi trên người có ngọc bội, nói ngươi là Minh Thân Vương hậu nhân. Hứa Lục Trà mặt trắng vài phân, Trần Việt biết rõ hắn không thể nào là Minh Thân Vương hậu nhân, nhưng Trần Việt sẽ dự đoán ra Trương Mông là Minh Thân Vương hậu. Công tử, này như thế nào cho phải? Hứa Lục Trà cũng là hoảng loạn trong chốc lát cưỡng bách chính mình chấn định lại, hắn nhanh chóng xoay người hồi phủ nha môn. Tử Y, ngươi trước ở chỗ này chờ ta. Bỏ lại câu này, hắn rất nhanh biến mất ở Tử Y trước mặt. Tử Y chờ trong chốc lát liền nhìn thấy Hứa Lục Trà ôm một cái hộp đi ra. Hắn đem cái hộp đưa cho Tử Y, nhanh chóng nói. Ngươi cầm lấy nó về Hứa phủ, nếu là cái kia lão bất tử có động tĩnh gì, ngươi liền đem này cái hộp giao cho hắn. Công tử, đây là cái gì? Này vật là chứng cứ hắn mấy năm nay làm chuyện ác lưu lại, ngươi nói với hắn, ta còn có thật nhiều chứng cứ nhường hắn sống không được khá giả, nếu là hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, đừng trách ta không nể mặt. Cái kia lão bất tử nếu là dám đối với Trương Mông như thế nào, hắn nhất định muốn hắn chết không tử tế. Tử Y gật đầu xác nhận, nhanh chóng xoay người lại. Hứa Lục Trà ở tại chỗ trần trừ trong chốc lát, lão bất tử Trần Việt thời gian qua nhìn hắn không vừa mắt, muốn hắn chết cực khổ. Hiện thời hắn như thế vội vàng hấp tấp nhường Tử Y mang cái hộp đi uy hiếp Trần Việt, bên ngoài là hắn chiếm thượng phong, trên thực tế bại lộ hắn duy nhất thẻ đánh bạc. Sớm muộn Trần Việt sẽ biết, hắn cũng chỉ có thể uy hiếp hắn mà thôi. Trần Việt gia thế hùng hậu, thế lực rất lớn, Hứa Lục Trà điểm này chứng cớ chưa có thể bôi đen hắn danh tiếng, căn bản muốn không được tính mạng hắn. Trần Việt bây giờ còn đang muốn một chút này danh tiếng, nếu là về sau hắn bị bức ép nóng này, khả năng cái gì chuyện đều làm được. Hứa Lục Trà không sợ Trần Việt sẽ đối với hắn như thế nào, hắn chỉ sợ Trần Việt sẽ gây bất lợi cho Trương Mông. Hứa Lục Trà trở lại phủ nha môn hậu viện, nhìn thấy Trương Mông chính nhàm chán chơi đùa quân cờ, hắn đột nhiên chua xót. Nếu như ngày đó không, gocchuyenaudio.com, phải là hắn mang ngọc bội đi khắp nơi, liền sẽ không để cho người nhìn thấy. Mà Trương Mông cũng sẽ không xa vào nguy hiểm. Lục Trà, như thế nào? Gặp Hứa Lục Trà kinh ngạc nhìn mình, Trương Mông nghi ngờ mở miệng. Nghe được Trương Mông thanh âm, Hứa Lục Trà thu liễm tâm sự, khẽ cười với nàng nói. Ta không sao, hắn đến gần Trương Mông, vươn tay ôm lấy nàng. Lưu luyến si mê người lấy mùi trên người Trương Mông khí, hắn nhu hòa cái cằm cọ sát Trương Mông cổ. Trương Mông, vài ngày này ta có thể hay không không cùng nàng. Trên phương diện làm ăn ra chút chuyện ta muốn đi xử lý. Hắn muốn ở Trần Việt ra tay đối phó Trương Mông trước tìm được bảo vệ Trương Mông tối đại thẻ đánh bạc. Trương Mông không biết rõ hắn tâm sự cho rằng thật sự là trên phương diện làm ăn xảy ra chuyện liền an ủi Hứa Lục Trà. Không có việc gì, chuyện làm ăn không thể nào thuận buồm xuôi gió, ta tin tưởng Lục Trà sẽ xử lý tốt. Hứa Lục Trà vẫn là trầm mặc không nói, Trương Mông liền vươn tay hồi ôm hắn, đưa tay vuốt vuốt hắn đầu tóc. Lục Trà nghĩ muốn đi làm cái gì thì làm cái đó, không cần theo giúp ta. Hứa Lục Trà đột nhiên con mắt nóng lên, hắn Trương Mông muốn vĩnh viễn vui vẻ bình an, hết thảy chuyện dơ bẩn đều từ hắn đến làm tốt lắm. Hắn hôn một cái Trương Mông cổ, mềm giọng nói. Chờ xử lý tốt chuyện làm ăn ta liền ngày ngày cùng nàng. Hảo, Trương Mông cười nói, cách Trương.